Chương 2249, Thiến Thiến, ta phía dưới cho ngươi ăn. Nàng dung mạo thanh tú, trên sống mũi đỡ một bộ hắc khung kính mắt, hơi chút che đậy mị lực của nàng, một mái tóc đẹp đen nhánh rối tung trên bả vai, vóc người cao gầy, mặc trên người một bộ màu trắng quần áo trong, hạ thân là màu đen chín phần khố, thoạt nhìn giống như một phòng làm việc thành phần tri thức, rất khô luyện bộ dạng. Ngươi là quan sư, ngươi kiếm quân 12 hận biên tập cùng tác giả cứ như vậy đánh lên chào hỏi. Lưu Húc, quan sư ngươi. Tác giả cùng biên tập cứ như vậy lẫn nhau biết. Không ngại ta ngồi xuống đi, mời ngồi, mau mời ngồi. Lưu Húc sau khi ngồi xuống, quan sư ngươi đánh giá trước mắt cái này cái người thanh niên tới, làm sao cảm giác khá quen bộ dạng. Tại sao ta cảm giác ngươi có điểm quen mặt, ngươi xem tốt thanh âm sao? Tốt thanh âm, ngươi là Lưu Húc đúng vậy, vừa rồi tự giới thiệu qua. Không phải, ta là nói, ngươi là tốt thanh âm Lưu Húc. Ha ha, là ta Lưu Húc cùng quan sư ngươi ngồi đối diện nhau, sau khi kinh ngạc, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Lưu Húc gọi một ly cà phê, quan sư ngươi liền bắt đầu nói cho hắn tiểu thuyết chuyện ký hợp đồng. Kiếm quân đại thần, ta không ngờ tới ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ, hơn nữa chẳng những tiểu thuyết viết tốt, bài hát còn hát tốt như vậy, ta quả thực quá bô y phu cờ phục người rồi, ngươi như thế khen ta sẽ đỏ mặt. Lưu Húc cười nói. Quan sư ngươi bị chọc cười, nhất là nhìn thấy Lưu Húc niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm phía sau, nàng nguyên bản có điểm thấp thỏm tâm cũng để xuống. Bởi vì ngươi mỗi một bản tiểu thuyết đều khai sáng khơi dòng, hiện tại ôn lại có rất nhiều người bắt trước ngươi. Ha ha, vẫn bị bắt trước. Ngươi không ngại không ngại. Vì sao? Bởi vì chẳng bao giờ bị siêu việt. Ta có phải hay không cảm thấy ta rất có tài, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn, lại cố chấp cần nhờ tài hoa. Phúc quan sư ngươi mới bưng lên cây cà phê uống một hớp nhỏ, nghe được Lưu Húc lời này, nàng kém chút liền cây cà phê đều văng, vội vàng dùng tay che miệng lại. Quan sư ngươi đem trong miệng cây cà phê nuốt xuống phía sau, mới có mở miệng nói ra, Lưu Húc, có người hay không nói qua một việc chuyện gì ngươi ra mặt thật dày. Hiệp ước ở một loại rất hòa hợp trong không khí, toàn bộ ký tên hoàn tất. Ở hợp đồng phương DN, website làm lớn nhất nhượng bộ, trên cơ bản đối với Lưu Húc không có bất kỳ hạn chế nào, ngoại trừ điện tử bản quyền bên ngoài, còn lại các loại bản quyền đều ở trong tay của hắn nắm, quả thực không nên quá ưu việt. Lưu Húc, ta phát hiện ngươi đối với hợp đồng điều khoản dường như đều rất quen thuộc. Kỳ thực, ta trước kia là cái mọc đêm. Quan sư ngươi bang Lưu Húc đoán chừng một chút, hắn hiện tại tiểu thuyết hết thảy bản quyền cộng lại, đã quá ức, cái này đối với nàng mà nói nhất định chính là con số thiên văn. Lưu Húc lại không hài lòng, bởi vì đấu la đại lục một bản, các loại bản quyền liền đáng giá 50 triệu, nhưng hiện tại hơn 10 bản cộng lại mới có hơn 100 triệu, cho nên hắn cũng bất vi sở động. Như vậy đi, tạm thời ta không chuẩn bị bán ra bản quyền, thực thể xuất bản quyền có thể bán, những thứ khác điện ảnh, cải biên quyền, trò chơi cải biên quyền đều giữ cho ta, bản quyền của ta liền giao cho ngươi xử lý, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi nhất thành lợi nhuận. Nhất thành ừng, ngại ít không phải không phải không phải, là nhiều lắm. Nào có người hiềm nhiều tiền ngươi xác định cho ta nhất thành lợi nhuận, ngươi phải biết rằng, cái này có thể không phải số lượng nhỏ. Ta xác định, nếu như ngươi thấy quá nhiều, vậy tranh thủ giúp ta bán ra giá tiền cao hơn a. Được rồi, tạm thời ta không muốn để người ta biết ta thân phận chân thật, cho nên, nhớ phải giúp ta bảo mật a. Hai người sau khi tách ra, đối với cái này lần gặp gỡ, đều rất hài lòng. Tiểu thuyết sự tình giải quyết phía sau, Lưu Húc chỉ cảm thấy một thân ung dung, đây thật là nằm kiếm tiền. Khắc tay viết coi như có thể kiếm nhiều như vậy, nhưng là mỗi ngày gõ chữ đều phải chết không biết bao nhiêu tế bào não. Có Lưu Húc nhất thành lợi nhuận thừa nhượng, quan sư ngươi đem hắn tiểu thuyết, trở thành chính mình sự nghiệp tới xử lý. Nàng phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là để Lưu Húc trở về khai thông Weibo. Hắn Weibo ký tên, ngược lại là không có không biết xấu hổ lấy cái gì rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Mà là, say ngọa bùi hoa 50 năm, hoa trung hành vui nguyệt trung miên. Chỉ chốc lát sau quan tâm phá bách vượt ngàn vượt 10.000 chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. 5 giờ chiều quá, Lưu Diệt Phi đã trở về, nghĩ đến ngày hôm qua phòng tắm bên trong sự tình, nàng trong lòng vẫn là có một chút cảm giác là lạ. Lưu Húc từ trong phòng đi ra, cười nói, Thiến Thiến, ngươi trở về ừ. Lưu Diệt Phi vươn người một cái, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay cầm qua một cái ôm gối ôm vào trong ngực, nói ra, mệt mỏi quá à, liền cơm đều không muốn ăn. Không muốn ăn cơm cái này cũng không tốt không bằng. Ta phía dưới cho ngươi ăn, Lưu Húc thuận miệng nói. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác có chút là lạ. Phía dưới cho Lưu Diệt Phi ăn thật là tà ác bất quá, Lưu Diệt Phi không nghe ra dị dạng tới, đơn thuần thần tiên tỷ tỷ a, nếu là thay đổi Dương Dĩnh, đại khái ôm gối liền nhưng tới rồi. Lưu Diệt Phi gật đầu, nói ra, "Ừm, ngươi phía dưới ăn ngon không, ta phía dưới ăn ngon không, cái này ngươi ăn sẽ biết." Lưu Húc không ngừng đùa giỡn Lưu Diệt Phi, mà nàng hoàn toàn ngông tại cổ lý. Lưu Húc sáng sớm hôm nay cũng ăn mặt, bất quá nếu Lưu Diệp Phi muốn ăn mặt, hắn liền nấu hai người phần, không thể làm phân biệt đãi ngộ nha. Kỳ thực, mọi người ăn đối phương phía dưới mới có lạc thú nha. Lưu Húc, hôm nay tiểu thuyết, ký hợp đồng sao? Lưu Diệp Phi ăn mì dáng vẻ cực kỳ khả ái, nhét lên chu đem thon thả hít vào trong miệng, sau đó vừa ăn vừa hỏi. Ký. Lưu Húc cũng ăn mặt, thuận miệng nói ra, đối phương là cô gái đẹp biên tập, gọi quan sư ngươi. Mỹ nữ dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, Lưu Diệp Phi hỏi. Không có người đẹp, Lưu Húc đổi chủ đề, nàng nói có người muốn mua bản quyền của ta, bất quá ta không có bán. Không có bán giá cả thấp là có điểm thấp. Bao nhiêu toàn bộ cộng lại, 100 triệu a khụ khụ khụ.